Kiều Thê Như Vân, chương 204, cực phẩm tranh vẽ, 1+2, góc truyện audio.com, ánh mắt Đường Mạt Nhi cảm kích trông lại, Thẩm Ngạo không khỏi có chút không có ý tứ, cả đời này hắn làm không ít chuyện xấu, chuyện tốt lại không nhiều, chuyện hôm nay cũng là đánh bậy đánh bạ, trong lòng thầm nghĩ hổ thẹn, vuốt ve hai quyển sách văn trong tay, khẽ cười nói. Mạt Nhi khách khí làm gì, sư mẫu không phải đã nói sao? Chúng ta là người một nhà. Hắn lặng lẽ cười sướng, cắn ba chữ người một nhà rất nặng, ý là vẫn đang ám chỉ. Đường Mạt Nhi là hạng người thông minh, há lại có thể không nghe rõ cái ý tại ngôn ngoại này, trên mặt không khỏi nhiễm lên tầng một đỏ ửng, nhưng lại tự nhiên hào phóng nói. Xảo ngôn lệnh sắc tiên vậy nhân, Thẩm Ngạo mỉm cười, xảo ngôn lệnh sắc tiên vậy nhân, những lời xuất từ này luận ngữ, ý là muốn mắng chửi. Mắng người ưa thích hoa ngôn xảo ngữ, mặt mũi tràn đầy thần sắc giả nhân giả nghĩa, những loại người này không có nhân đức gì, chỉ là lời này xuất ra từ trong miệng Đường Mạt Nhi, lại làm cho Thẩm Ngạo lại cảm giác có một hương vị khác. Đường Mạt Nhi đột nhiên nói ra những lời này, chính là cố ý mượn lời Khổng Phu Tử để nói, đánh trả mình vừa rồi nói từ ngữ mập mờ, đồng thời, lại là cho Thẩm Ngạo ra một đạo nan đề, nếu muốn phản kích trở về, nhất định phải nghĩ ra phương pháp phá đề. Nói chuyện cùng vị Đường tiểu thư này, thật đúng là không dễ dàng, tùy tiện một câu, liền sinh ra một nan đề, trong lòng Thẩm Ngạo hơi có vẻ đắng chát, thoảng tưởng tượng qua, nói. Tiểu nhân tiến tới quân tử lùi, không có hắn, dùng tài mà không cần đức cố cũng bằng không. Những lời này là Thẩm Ngạo phá đề, ý nói là tiểu nhân tìm được cách tấn chức mà quân tử lại bị miễn chức cũng không phải bởi vì cái khác mà là vì lên chức có thể không đức hạnh. Một tầng hàm nghĩa khác thì nói, tại thế tục này không có đức hạnh quân tử thường thường bị người sỉ nhục xa lánh, mà tiểu nhân nói văn vẻ hay ho lại có thể được người thân cận, nói gần nói xa bên trong, cái này đã phá đề, đồng thời cũng biểu lộ nhân sinh quan của Thẩm Ngạo, hắn sinh ra tại xã hội này, nhất định phải đi thích ứng xã hội này, một mặt đi học đường nghiêm, cái loại quân tử này là không thể làm, Thẩm Ngạo tình nguyện đi làm chân tiểu nhân, thân cận cùng người, làm người không sạch sẽ. Phá đề bản chính là một đạo lý càng có một phen ngụ ý, nhân nghĩa đạo đức Thẩm Ngạo đọc so với ai khác đều nhiều hơn, nhưng nhân nghĩa đạo đức dù sao đều ở trên sách vở chính mình đã sanh ra ở thế tục không phải trong sách làm bạn không phải bền như thép, không làm sao hơn, chỉ có thể làm chân tiểu nhân. Đường Mạt Nhi trừng mắt nhìn, nhưng lại tò mò liếc nhìn Thẩm Ngạo, nói. Trên đời tự nhiều người xưng là quân tử, mà tự xưng tiểu nhân lại phượng mao lân giác ý nói quý hiếm, nhưng chân chính có thể làm được phong thái quân tử hành sự quang minh lỗi lạc lại có mấy người. Thẩm công tử lời nói và việc làm rất thẳng thắn, lại làm Mạt Nhi bội phục chỉ mong công tử có thể làm chân tiểu nhân hành y tế thế, như thế cho dù là ăn nói linh tĩnh cũng sẽ để cho Mạt Nhi bội phục. Thẩm Ngạo gật gật đầu, khẽ cười nói. Mạt Nhi nói lời này, Thẩm Ngạo ghi nhớ. Chỉ là, Thẩm Ngạo cười khổ, sau này lúc Mạt Nhi nói chuyện cùng ta có thể không dùng nhiều lời bí hiểm như vậy hay không, nếu ta nhất thời không trả lời được mặt mũi này ném đi được rồi. Đường Mạt Nhi bật cười, cả giận nói. Ngươi là tài tử biện kinh, nếu là, góc truyện audio.com, ngay cả kinh nghĩa đều không đáp được ra, chẳng phải là đồ hư danh. Thẩm Ngạo xem Đường Mạt Nhi cười, nụ cười này có một cổ thần khí tinh linh tinh nghịch rất cảm động. Thẩm Ngạo không tự giác mà hoa hoa nói. Ta là tài tử biện kinh, ngươi là tài nữ biện kinh, ngược lại có phần có duyên phận, Mạt Nhi cô nương nói như thế, sau này, nếu lại dùng loại kinh nghĩa bí hiểm này, ta cũng sẽ kiên trì trả lời. Đường Mạt Nhi cắn môi, lại là có chút không biết làm sao, Thẩm Ngạo là loại người da mặt dày như vậy, nàng là lần đầu tiên trải qua, nào có kiểu thuận cột bò lên trên như vậy, lập tức liền nghiêm mặt nói. Mạt Nhi đi trở về, công tử chú ý đi đường. Lúc xoay người đi, hai vai khẽ run, lộ ra tâm tình có vẻ thất thố tiếp theo liền biến mất ở trong góc đường. Thẩm Ngạo vuốt quyển sách trên tay, lại nhất thời ngơ ngác trong đầu suy nghĩ miên man, liếc nhìn sách trong lòng không khỏi suy nghĩ. Sư mẫu đưa tới mồi câu, bổn công tử có phải là nên cắn cái móc hay không? Tốt, về nhà, nghiên cứu một phen trước rồi nói sau. Trở lại phủ quốc công, hắn khá mệt mỏi, ngả đầu liền ngủ, nửa đêm canh ba tỉnh lại, quần áo khoác trên vai, mang giày xuống giường đi đọc bài văn mẫu kinh nghĩa đường nghiêm chép lại, phần lớn những bài văn mẫu này bình thản không có gì lạ, ở bên trong hơn 10 thiên văn vẻ cũng chỉ có một bài tốt, so với công phu cất chứa, lại kém rất xa rồi, chỉ là ý nghĩa sách này bất đồng, lòng Thẩm Ngạo có ưu tư mà nghĩ, vì cái gì ta thấy Chu tiểu thư, miệng liền hoa hoa đối với Chu tiểu thư thấy vân vân, lại càng làm ra sự tình vượt rào, còn có Xuân Nhi cái bộ dáng thống khổ kia làm cho mình đau xót hiện tại gặp Mạt Nhi cô nương, rồi lại làm cho mình sinh ra tình cảm chính mình có thể quá đa tình rồi hay không? Lúc trước mình không phải như thế này, chẳng lẽ là lúc xuyên Việt qua thời không xuất hiện cái sai lầm gì đó rồi? Hắn ngơ ngác ngồi đó, buông quyển sách nhưng lại buồn bã cười khổ trong lòng nghĩ, không phải sự tình xuyên việt qua thời không, căn do vấn đề có lẽ là ở trên người mình. Bản thân mình có tham lam mãnh liệt muốn giữ lấy tất cả, không thể để chuyện tốt đẹp vật rơi vào trong tay người khác, liền giống như kỳ chân dị bảo tiền thế, vì yêu cái đẹp, hắn mới chọn cái nghề đạo tặc nghệ thuật này, mạo hiểm bị truy nã, dùng trí tuệ và dũng khí đi trộm lấy nguyên một đám đồ cổ hiếm quý truyền đời. Chẳng lẽ, ham mê đối với đồ cổ của mình, đã chuyển đến trên người nữ nhân? Thẩm Ngạo nhất thời ngây dại, lại cảm thấy so sánh bảo vật và những mỹ nữ chính mình tiếp xúc kia, hình như có chút không ổn, rồi lại không tìm thấy lý do nào để giải thích, đầu choáng váng, đúng là bất tỉnh ngủ luôn tại chỗ. Trong nội viện Hàn Lâm thi họa, đèn đuốc lại sáng trưng, một đêm đi qua, mấy tác phẩm xuất sắc khảo thi vẽ cuối cùng cũng đã trải qua mấy học sĩ, người hầu thảo luận mà ra lò. Vấn đề kế tiếp là làm như thế nào để xếp đặt thứ tự, mọi người lại hơi chù trừ, cần biết mấy tác phẩm này, đều là tinh chọn từ trong hàng trăm tác phẩm xuất sắc, muốn từ đó tuyển ra ưu khuyết, nào có dễ dàng như vậy. Thực tế, một bức Tiêu Tương cung nữ đồ cùng một bức Vườn Ngự Uyển nữ tiên khác là xuất sắc nhất, vì thế, mấy học sĩ, người hầu tranh luận không ngớt, cuối cùng, hai bức họa này liền rơi xuống trên bàn Triệu Lệnh Nhương, Triệu Lệnh Nhương là quan chủ khảo hoàng thượng khâm điểm khảo thi. gocchuyenaudio.com Vẽ, do hắn phán, tự nhiên có thể làm người không lời nào để nói. Tinh thần Triệu Lệnh Nhương hơi mệt mỏi, lúc này tinh thần không khỏi chấn động, đưa nến trên bàn tới gần, vốn là nhìn cái Tiêu Tương cung nữ đồ kia, chợt nhìn, trong lòng liền minh bạch, phong cách vẽ cái bức họa này tự nhiên là của hắn thứ tử Triệu Bá Kiêu, không thể nghi ngờ. Đã ái tử vẽ, hắn tất nhiên là nhìn cực kỳ chăm chú, màu lót cái bức họa này làm vô cùng tốt, đầu bút lông tinh tế tỉ mỉ, đều lộ ra tất cả cảnh đẹp cung đình, không bỏ sót gì, nhất là hoa điểu kia, lại càng sinh động tới cực điểm, giống như có linh khí tâm thần một chút hoảng hốt, giống như là có thể chứng kiến hoa tùng kia chập chờn, hương thơm xông vào mũi, lại có thể nghe được chim hót sâu kín mà đến, làm cho tinh thần người phấn chấn. Về phần cung nữ trước bậc đình kia chỉ là một bóng hình xinh đẹp thò ra từ trong cửa sổ nhỏ, lờ mờ có thể thấy được cung nữ này giống như đang nhìn hoa, lại hoặc như là đang nghe cái này chim chóc ca sướng, mặc dù chỉ là mơ hồ có thể thấy được hình bóng, lại phảng phất có thể cảm giác được khuôn mặt nàng kia, hạng mục chi tiết môi anh đào trên dung nhan tản ra một cổ nụ cười thản nhiên. Cung nữ tuy là đang cười, nhưng đặt trong bức họa kia chỉ có hoa điểu làm bạn, bên trong vẽ tòa nhà đình đài điêu lương, lại chỉ có một thân ảnh lẻ loi trơ trọi, kể từ đó, lại nhiều vài phần bi ý, cái bi thương này không phải là trong hoa điểu truyền dẫn ra, càng không phải ẩn hàm trong vẻ tươi cười của cung nữ, mà là nhân vật và hoa điểu, nhân vật và lầu các trong lúc đó, cái loại đối lập mãnh liệt này, tạo nên u oán trong thâm cung. Triệu Lệnh Nhương không khỏi xúc động thở dài. Bức họa này làm rất tốt, làm cho người nhìn qua mà buồn bã bóp cổ tay, có thể hoàn toàn xứng đáng vào viện họa. Trong lòng cực kỳ vui mừng, kỹ năng vẽ của Bá Kiêu đúng là tăng trưởng không ít, cái bức họa này lại càng phát huy trình độ tốt nhất của hắn. Chỉ là tuy Triệu Lệnh Nhương có chút tán thưởng đối với thứ tử, trong lòng thực sự minh bạch chính mình am hiểu nhất chính là vẽ Vườn Ngự Uyển, hoa điểu. Triệu Bá Kiêu mưa dầm thấm đất, bổn sự hội họa Vườn Ngự Uyển, hoa điểu tất nhiên là không kém, lúc này đây để thi vẽ thử, Triệu Bá Kiêu chiếm ưu thế thật lớn, nếu là bảo hắn đi vẽ tên sông núi lớn, hay là cảnh hồ Giang Nam, chỉ sợ không phát huy được trình độ như thế. Hơn nữa cung nữ kia thò thân ra từ trong lầu các, bút vẽ rất có vẻ không lưu loát, lộ ra là Triệu Bá Kiêu cực lực muốn miêu tả ra cái thân thể lười biếng dáng vẻ thướt tha mềm mại kia, lại cuối cùng bởi vì bút lực không đủ, hơi có vẻ vẽ rắn thêm chân. Đại nhân, cái bức họa này khi vẽ đã rèm pha tên đầu sao? Một gã học sĩ vốt râu nhìn qua Triệu Lệnh Nhưng hỏi thăm. Triệu Lệnh Nhưng ung dung cười một tiếng, ta lại nhìn một bức họa khác. Tiếp theo, gọi người thu bức vẽ của Triệu Bá Kiêu, đem một bức khác lên, Vườn Ngự Uyển tiên nữ đồ, mở ra thoảng qua xem xét, nguyên chỉ là muốn xem qua thô sơ giản lược, ai ngờ vừa xem xét nhưng lại kinh ngạc nói. Bức họa này rất có vẻ sinh động của Cố Khải Chi. Hắn không khỏi có chút kích động, bút sinh động, nói ra thì rất đơn giản, rồi lại nào có chuyện dễ dàng như vậy, thiên hạ từ xưa đến nay lại có bao nhiêu người có thể làm được. Hắn dựa bàn xem bức vẽ, màu lót phủ lên vô cùng tốt, người vẽ tranh hiển nhiên rất quen thuộc màu lót, làm cả bức họa có vẻ thanh. gocchuyenaudio.com Tịnh nhu hòa, hoa điểu bên trong bức vẽ so với Tiêu Tương cung nữ đồ vừa rồi còn xuất sắc hơn, chim chóc kia giống như đang chuyển động, nguyên một đám tại bên trong Vườn Ngự Uyển hoặc là muốn ngẩng cổ họng ca hát, hoặc dương cánh muốn bay, vô cùng hoạt bát, sôi nổi trên giấy. Bên trong bức tranh là lầu các huy hoàng, không ngớt không dứt, ung dung tới cực điểm, mặc dù không có tả thực vẽ cung đình thật sự vào trong đó, nhưng loại thủ pháp khoa trương này, vừa đủ để xác định cung đình đẹp đẽ quý giá. Người vẽ tranh sử dụng bút tuyến khi thì tinh tế tỉ mỉ, khi thì dày đặc, bút pháp bất đồng, nhưng hai chùm bút pháp phù hợp lại cực kỳ kín đáo, vừa nhìn xuống, lại không tìm được chút sơ hở nào. Trong lòng Triệu Lệnh Nhương rất có khiếp sợ, nếu không phải hắn không tin quỷ thần, chỉ sợ tưởng rằng Cố Khải Chi đã tái sinh rồi, thủ pháp ý vẽ thành thạo như thế, chỉ sợ trong nội viện thi họa cũng chỉ có mấy lão học sĩ có thể cùng sánh vai. Càng làm hắn kinh diễm chính là cung nữ trong đình viện kia, cung nữ ý vị tao nhã hoa lệ, du ngoạn trong đình viện, động tác nhàn nhã, trên mặt khẽ cười, thái độ vũ mị sôi nổi trên giấy. Triệu Lệnh Nhương ồ lên một tiếng, đầu rũ thấp hơn xuống dưới bàn, hết sức chuyên chú mà nhìn cung nữ trong bức vẽ. Cung nữ sử dụng kỹ xảo phối sắc có trình tự rõ ràng, bộ mặt chuyển biến chóng mặt, quần áo trang trí, đều hết sức tinh xảo. Lụa mỏng sáng, làn da mềm mại sáng bóng, đều vẽ giống như thật, chỉ riêng cung nữ này, là được nhìn ra được người vẽ tranh vô cùng sáng tạo, vẽ cung nữ tới mức tinh tế tỉ mỉ cực điểm. Mà cung nữ tinh tế tỉ mỉ cùng bối cảnh tục tằng rộng rãi, lại hình thành sự tươi sáng rõ nét, buông lỏng sự siết chặt nhưng lại làm cả bức họa càng thêm sinh động. Triệu Lệnh Nhương không nhịn được mà nở nụ cười, thấp giọng nỉ non nói. Thì ra người này lại dùng hai chủng họa pháp bất đồng. Như thế kỳ quái rồi, có thể đem hai chủng họa pháp hợp lại làm một tải trong bức vẽ không lộ ra vẻ không lưu loát, cũng sẽ không có cách ngăn đường đột, kỹ năng vẽ của người này, chỉ sợ còn cao hơn Minh vài phần so với chính mình tưởng tượng. Ánh mắt Triệu Lệnh Nhương thoáng nhìn cuối cùng đã rơi vào trên ánh mắt cung nữ, con mắt kia mỉm cười, nhưng đôi mắt đặt tại một động cách đó không xa, sau động là cái gì vậy? Có phải là cái cung nữ này đang chờ đợi quân vương giá lâm? Nhưng sau cái động kia lại rỗng tuếch, đen kịt tĩnh mịch, cung nữ một lần lại một lần thất vọng, mặc dù là cố ý đi hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã không có việc kia gì, nhưng tại ở sâu trong lòng, tất nhiên là vô cùng đau khổ, cẩn thận quan sát mới phát hiện vẻ cung nữ sung sướng, thì ra đều là ngụy trang, mà sau lưng vẻ miễn cưỡng cười vui, lại là một vẻ u oán nồng đậm. Đôi mắt cung nữ kia, hoàn toàn là vẽ rồng điểm mắt cho cả bức họa, người vẽ tranh đúng là vô cùng sáng tạo, chỉ nhẹ nhẹ điểm một chút, liền vẽ một bộ khoái hoạt thành vẻ đau khổ, u oán, vẽ ý như thế thiên hạ ít có kỳ tài, lại càng làm người vỗ bàn tán dương. Triệu Lệnh Nhương khẽ thở dài, giơ con mắt lên, nói với mọi người. Điều luyện sắc sảo, bức họa này là sự kết hợp của hai người Cố Khải Chi, Huyên Thai, độ cao tạo nghệ, dùng sắc rất tuyệt, chỉ sợ không dưới lão phu, người này tên gọi là gì? Hắn lúc này mới chiếu cố nhìn là khoản phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, một hàng chữ khải nhỏ rơi vào đôi mắt. Góc truyện audio.com, Triệu Lệnh Nhương, trên đó viết hai chữ thầm ngạo, thì ra là hắn. Triệu Lệnh Nhương không khỏi mà bật cười, chỉ vào vườn ngự uyển tiên nữ đồ nói. Bức họa này là đệ nhất, chư vị nghĩ như thế nào? Chúng học sĩ, người hầu thấy Triệu Lệnh Nhương làm ra quyết định, có mấy người ào ào phụ họa, một người trong đó nói. Tiêu Tương cung nữ đồ kia cũng xem như tác phẩm xuất sắc, tại sao quận công đơn độc yêu ái tiên nữ đồ này? Triệu Lệnh Nhương mỉm cười, nhưng chỉ là nhếch miệng, cũng chưa trả lời. Tiêu Tương cung nữ đồ kia lộ ra là thứ tử của hắn sáng tác, hắn có thể nhìn ra, người trong này há có thể không nhìn ra, kỳ thật những người đang ngồi đây, lại có ai nhìn không ra tiên nữ đồ hiển nhiên trội hơn cung nữ đồ, sở dĩ có người hết lòng khen con mình, đơn giản là xem mặt mũi chính mình mà thôi. Mặc dù Triệu Bá Kiêu vẽ tốt nhưng so với thẩm ngạo này, lại vẫn là kém một bậc thang, mình coi như mạnh mẽ để cho hắn đứng tên đầu, lại có thể thế nào? Cần biết tranh này về sau còn phải thi đình, vẽ thử mình có thể giúp đỡ nhi tử một lần, đến thi đình, hoàng thượng còn có thể không nhìn ra được sao? Cách chương.